Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết. Đọc lại xem. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông xuyên qua lỗ tai Tô Uyển. Cô ta ngẩng đầu nhìn đến gò má Đông Kình, được cong ngũ quan được chạm khắc sâu sắc. Tướng mạo tất nhiên lại không cần nói, chỉ là hơi thở quanh thân quá mức u ám rét lạnh, sợ là không có mấy người có thể chống đỡ được. Tô Uyển ngậm chặt miệng, trên Đông Kình khẽ thu lại mi mắt. Đến đồn cảnh sát, nhét cô ta vào cổng. Tô Uyển đờ đẫn, ý thức được tài xế đang quay đầu, cô ta hoảng loạn kêu lên. Đừng, cứu tôi với. Nói. Lưu Giản nói tôi hại chết chị dâu, anh ấy muốn giết tôi. Giọng Tô Uyển nghẹn không thôi. Là cô giết à? Tôi... Tô Uyển dè dặt nhìn trên Đông Kình. Không phải là tôi, là Lưu Giản hiểu nhầm. Đông Kình có vẻ không quan tâm mấy thứ này. Thái độ tôi lơ mà thế nào? Gì cơ? Tô Uyển nhất thời không kịp phản ứng. Trên mặt người đàn ông bày ra không hài lòng rõ ràng. Tô Uyển bây giờ mới ý thức được ý tứ trong lời của Đông Kình. Lúc ở nhà, Lương Mạt liền nhắc nhở tôi, bảo tôi mau đi đi. Sau đó Lưu Giản nổ súng muốn giết tôi, cũng là Lương Mạt cản lại. Tô Uyển nghĩ trên Đông Kình trước kia ở cạnh Lương Mạt suốt cuộc là có tình cảm. Nếu vừa rồi đã cứu cô ta, chắc chắn sẽ không bỏ cô ta giữa đường. Anh cứu tôi với. Đông Kình cũng có tính toán của mình, xem thái độ Lưu Giản là nhất định muốn lấy mạng Tô Uyển. Nhưng Tô Biển lại là con gái một của bác cả Lương Mạt, có tầng quan hệ này bên trong, xem ra bọn họ còn phải chung đụng với nhau. Cô yên tâm, cô là chị của Lương Mạt, bởi vì quan hệ này tôi thế nào cũng sẽ cứu cái mạng này của cô. Tô Uyển nghe vậy nặng nề thở ra một hơi. Thành Ngầu Đường là một khu biệt thự, bên trong đều thuộc sở hữu của Chiêm Đông Kình. Hắn an bài cho Tô Uyển một nơi đơn độc, mà lại không có ít hộ vệ thay nhau canh giữ. Trước khi có sự đồng ý của tôi, cô đừng dễ dàng rời khỏi nơi này. Tô Uyển đứng trước cửa biệt thự. Đợi một chút, thấy Đông Kình xoay người định rời đi, cô ta đuổi theo mấy bước. Ba mẹ tôi... Đông Kình cũng không quay đầu lại. Cô yên tâm, tôi Lương Mạt vẫn còn ở chỗ của Lưu Giản. Cho dù hắn thực sự muốn đối phó với ba mẹ cô ấy cũng không chịu. Giờ vào quan hệ của Tô Lương Mạt với người nhà cô, Lưu Giản ít nhất sẽ không động đến ba mẹ cô. Tô Uyển vẫn là không yên tâm, nhưng lời của Đông Kình nói đã thẳng thừng như vậy. Cầu xin tiếp, chắc có lẽ cũng không có kết quả. Chỉ đành tạm thời ở lại đây trốn một thời gian trước đã. Tổng các đối với Tô Uyển này ấn tượng cũng không sâu. Tôi nhớ đã từng nhìn thấy, chỉ là một sinh viên, thì ra thủ đoạn lại ác độc đến như vậy. Trên Đông Kình lơ đễnh chỉ nhếch miệng khẽ cười. Người đi theo Lưu Giản có thể có được chỗ nào tốt? Không phải nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Chỉ là lá gan của cô ta đã bị mài đến mòn rồi, làm ra chuyện không có đầu óc. Bằng không cô sẽ không đến nỗi Tống Phương vừa mới chết đã bị Lưu Giản tóm được. Nhưng Lưu Giản bên kia nháo nhào lên, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tổng các nói tiếp. Hơn nữa với Tô Tiểu Thư và Tô Uyển này, cho dù Tô Tiểu Thư sau khi ra tù có thay đổi, nhưng ai có thể nhìn chị gái của mình bị đuổi giết mà không hợp tác đây? Đầu Kình ngước mắt lên nhìn Tống Các. Cậu đi đến Tô ra một chuyến, đem tin tức này tiết lộ đúng lúc cho ba mẹ Tô Uyển, bọn họ sẽ biết phải làm gì. Vâng. Một khoảng thời gian dài như vậy, Tống Khác hiếm khi thấy vẻ mặt Đông Kình sáng lạn. Nói Đông Kình có ý xấu cũng được, nói hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng chẳng sao. Có một số việc chính là chờ đợi quá lâu rồi. Tô Lơ Mạt lái xe của mình cũng không chờ Lưu Giản về nhà, trở lại cái nhà kia cũng chỉ thêm khó chịu trong tâm. Hơn một giờ lái xe, Lưu Giản ngồi ở vị trí ghế lái phụ, từ đầu đến cuối không nói một câu. Tô Lơ Mạt đưa anh đến bờ biển, xe dừng hẳn rồi vẫn thấy Lưu Giản không nhúc nhích. Cô vươn tay đẩy đẩy Lưu Giản. Số xe với em đi. Lưu Giản bị cô kéo xuống xe. Hai người đi ra bãi biển. Ở đây không phải địa điểm du lịch, nhưng bình thường người sống ở xung quanh cũng đến tản bộ. Lương Mạt cởi giày ra, đạp lên bãi cát từng bước một tiến lên phía trước. Quay đầu lại thấy Lưu Giản cách cô chừng khoảng 10 bước chân. Cô cầm giày đi ngược trở lại. Lưu Giản, chúng ta đừng tranh cãi nữa được không? Lưu Giản đưa tay phủ ra sau kháy Lương Mạt, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực. Em bảo anh phải làm thế nào? Anh nói rõ ràng lại sự tình với em một lần nữa được không? Lưu Giản kéo cánh tay Lương Mạt ngồi xuống một tảng đá lớn. Những thứ thuốc kia lúc được gửi đi, kiểm tra xét nghiệm đều không có độc, cho nên trước tiên liền bị loại trừ. Mặc kệ như thế nào, nếu như một viên trong đó bị đổi lại thành có chứa độc, những viên thuốc xung quanh nhất định là có lưu lại dấu vết. Dù chỉ có một chút cũng sẽ bị kiểm nghiệm ra. Ở điểm này Tô Uyển là có dụng tâm. Cô ta chắc hẳn là đã tìm cách bọc ở bên ngoài nhiều lớp vỏ nhộng trong suốt. Nhưng anh không tin trên đời này thật sự có chuyện hoàn hảo không có kẽ hở như vậy. Trực giác cho anh biết, hộp thuốc kia nhất định là có vấn đề. Anh cho người tra xét nhiều lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net